Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616. Hắn trở về, cao giữa không trung, mấy vị địa vũ cảnh cường giả ngăn cản Ninh Giang, theo dưới chân núi đi tới. Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, hướng dưới chân núi nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy bậc thang trên, có không ít võ giả đang hướng về phía trước đi tới. Hắn minh bạch, đây là Cực Thiên Tông tạo uy nghiêm một loại thủ đoạn. Siêu cấp tông môn, tự nhiên muốn có siêu cấp tông môn quy củ. Chỉ tiếc, loại quy củ này đối với hắn không thích hợp. Kẻ ngăn ta chết, Ninh Giang lạnh lùng phun ra bốn chữ. Thật to gan, bản thân Cực Thiên Tông thành là siêu cấp tông môn tới nay. Còn không có có người dám đến gây chuyện. Hôm nay liền dùng ngươi giết gà dọa khỉ, một người phát ra khiển trách. Mặt hàm sát ý, không biết sống chết. Ninh Giang lắc đầu, chân mang hư không, về phía trước mà đi, giết mấy vị cường giả thúc dục công kích, quanh hướng Ninh Giang. Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, ngăn chặn cũng không ngăn chặn, những công kích này dựa vào một chút gần hắn quanh thân ba trượng phạm vi, liền biến mất vô ảnh. Đây là hắn lĩnh vực lực, địa vũ cảnh cường giả, nắm giữ lĩnh vực lực. Mà những người này ngay cả hắn lĩnh vực đều không thể phá vỡ. Cái gì, mấy người thất kinh, Đông Vực Lục Châu, lúc nào xuất hiện Ninh Giang như vậy thế hệ tuổi trẻ. Như thế thực lực, sớm nên đại danh đỉnh đỉnh mới đúng. Không đúng, ta nhớ tới, này khuôn mặt, ta gặp qua, hắn là Ninh Giang, đột nhiên, một người phát ra kinh hô, nhưng hắn nói còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt. Ninh Giang cong ngón búng ra, mấy đạo kiếm mang bay vụt mà ra, xẹt qua mấy người đầu người, ngay cả bọn họ nguyên thần cũng cùng nhau tiêu diệt. Đỉnh núi trên, ai, đáng tiếc, nếu là ta nữa sớm một năm xuất thế, là có thể cùng Lăng Thiên Hư những người này tranh một phen cao thấp. Hiện dưới loại tình huống này vô địch, tịch mịch a, Liễu Phong Lôi phát ra cảm thán, ánh mắt của hắn bế nghễ. Quét qua bảy đại siêu cấp tông môn thiên tài đệ tử. Nhưng không một người dám cùng hắn nhìn nhau. Hắn đã sử dụng chính mình thực lực chứng minh. Hắn chính là Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Liễu Phong Lôi đại thế đã thành. Hắn trên người, đích xác có năm đó Lăng Thiên Hư cái bóng, có người sợ hãi than nói. Lúc này Liễu Phong Lôi, cực giống năm đó Lăng Thiên Hư. Ban đầu Lăng Thiên Hư một người đặt ở tất cả thế hệ tuổi trẻ trên đỉnh đầu. Mạnh như kiếm cửu ca, Yến Khuynh Tuyết, Hạ Thiên Vũ cái này tuổi trẻ đầu sỏ. Cũng mặc cả mần ni, lấy hắn như vậy thực lực. Cho dù là Lăng Thiên Hư sư huynh còn tại, cũng chỉ có thể cùng hắn ngang phân đi. Có Thiên Kiếm Tông đệ tử ngưng trọng nói. Phó Cung Chủ, ngươi cảm thấy Liễu Phong Lôi như thế nào? Bên kia, mấy đạo mục quang đã ở chú ý nơi này. Đây là mấy cái nữ tử, từng cái xinh đẹp như hoa, chính là đến từ Nguyệt Thần Cung người, mà người cầm đầu, rõ ràng là Nguyệt Thần Cung Phó Cung Chủ, Tô Vũ Oánh. Dĩ nhiên, lần này Liễu Phong Lôi đám cưới, Nguyệt Thần Cung phái người tới chúc mừng, nàng như vậy đại nhân vật căn bản không cần tự mình xuất động. Lần này tới đây, nàng nhưng thật ra là vì chính mình chuyện, bởi vì trước đó không lâu Cực Thiên Vương bái phỏng một chuyến Nguyệt Thần Cung. Hướng nàng cầu hôn, nàng cùng Cực Thiên Vương, vốn là cùng một cái thời đại người, lúc tuổi còn trẻ Cực Thiên Chân Quân liền từng theo đuổi quá nàng. Chẳng qua là bị nàng cự tuyệt, mà hôm nay Cực Thiên Chân Quân bước vào Thiên Vũ Cảnh. Cao quý vương giả, chính là ý khí tao nhã lúc. Hắn nơi nói lên hôn sự, cũng được đến Nguyệt Thần Cung cung chủ đồng ý, dù sao hai nhà nếu là liên thủ, như vậy hai vị vương giả chẳng khác gì là đứng ở cùng một trận tuyến. Bất quá, đối với Tô Vũ Oánh mà nói, đây là nàng nhân sinh đại sự, qua loa không được, nàng lần này tới đây, là muốn đơn độc thấy một chút Cực Thiên Vương, sau đó lại xác định chính mình tâm ý. Phong Lôi hợp nhất, đích xác bất đồng phàm hưởng, hắn như vậy thực lực, không thể so với Lăng Thiên Hư yếu, Tô Vũ Oánh cho ra khẳng định. Nàng đứng ở nơi đó, một thân quần áo nịt váy, bao trùm linh lung là lướt thân thể mềm mại, năm tháng tại nàng trên mặt cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại nhiều một loại thành thục quyến rũ cảm giác, như chín mọng cây đào mật một loại, càng có lực sát thương. Như vậy, so với người kia đây, bên cạnh đệ tử không nhịn được hỏi, Tô Vũ Oánh đôi mắt đẹp chợt lóe, nàng dĩ nhiên minh bạch người kia chỉ là người nào. Năm đó kiếm vương thể lăng thiên hư mặc dù kinh diễm, đáng tiếc tại hắn đầu đỉnh trên, còn có một cái tên là Ninh Giang người, kia mới là chân chính đông vực Lục Châu, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, chẳng qua là này một năm quá khứ. Cái tên này dần dần tại Đông vực Lục Châu trở thành một cái cấm kỵ. Có rất ít người dám đề cập, Ninh Giang đắc tội cừu nhân thật sự quá nhiều. Bảy đại vương giả, từng cái đều mơ tưởng giết hắn. Hôm nay cực thiên vương, hơn là bởi vì tại Ninh Giang trong tay nếm qua lỗ vốn. Cùng Ninh Giang có thâm cừu đại hận, dưới loại tình huống này thế cục, ai dám đi nói Ninh Giang tên, cho nên rất nhiều người cũng bắt đầu lựa chọn quên lãng Ninh Giang. Người kia, cố nhiên kinh tài diễm diễm, đáng tiếc hắn không biết tiến thối, cứ phải cùng bảy đại vương giả đối kháng. Quả thật, này rất có dũng khí, nhưng là quá vọng động, nếu là hắn tại khi đó, lựa chọn cùng bảy đại vương giả nắm tay giảng hòa, hôm nay này Đông vực Lục Châu, chính là hắn thiên hạ. Tô Vũ Oánh bình luận, nghe vậy, bên cạnh Nguyệt Thần cung đệ tử âm thầm kinh hãi. Tô Vũ Oánh lời nói này, cũng là tại cho thấy một cái thái độ, đó chính là Ninh Giang muốn so hiện nay Liễu Phong Lôi mạnh hơn. Nếu không người nào tái chiến, như vậy tiếp xuống, liền cử hành hôn lễ đi. Liễu Phong Lôi đứng ở lôi đài trên, ngạo nghễ nói ra, nghe vậy, Loan Lộng Ngọc nụ cười tái đi, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, nàng tú quyền nắm chặt, móng tay cũng thật sâu cắm vào trong thịt, trong mắt đẹp xuất hiện một tia bi thương cùng tuyệt vọng. Nên tới, cuối cùng vẫn là muốn tới. Cút, đang lúc này, một đạo kinh thiên động địa thanh âm, cuồn cuộn mà đến, chúng nhân thất kinh, ánh mắt rời đi, chỉ thấy một người thanh niên, chân mang thiên địa mà đến, một ít xông đi lên ngăn trở cực thiên tông thủ vệ. Trực tiếp bị hắn trong nháy mắt chém giết. Người này là ai, thật lớn lá gan, lại dám vào lúc này tới cực thiên tông gây chuyện, là không muốn sống sao? Có thể là không biết sống chết người, có người nghị luận đạo. Lắc đầu liên tục, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một chút có cái gì không đúng. Lý huynh, ngươi làm sao rồi, làm sao một bộ gặp quỷ bộ dáng? Nhìn đồng hành bạn tốt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Một đôi mắt cũng gần như muốn chừng đi ra ngoài, mà dõi mắt nhìn lại, lớn như thế trên quảng trường, vượt qua hơn phân nửa võ giả, cũng này đây loại này rung động ánh mắt nhìn đến thanh niên. Bao gồm trong đó Tô Vũ Oánh, nàng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Một năm trước, Ninh Giang bị bảy đại vương giả đuổi giết, tung tích không rõ, mà hôm nay, hắn thế nhưng lại nghênh ngang xuất hiện. Lý huynh, người rốt cuộc là làm sao? Người này đến tột cùng là người nào? Có rất lớn địa vị sao? Một vị không nhận thức Ninh Giang võ giả hỏi. Cái kia bị gọi là Lý huynh thanh niên, cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, đâu chỉ là rất lớn địa vị. Người không có chính mắt gặp qua hắn, cho nên không nhận thức. Một năm lúc trước, hắn tên, tại Đông vực Lục Châu không người nào không biết. Người là nói hắn là Ninh Giang, người này ánh mắt một chút trợn to, hít một hơi lãnh khí. Không sai, thời gian qua một năm, hắn lại trở lại, ngoặc kép, hết chương.